Chương 452, Kinh sợ vương giả. Thấy Trầm Tường thật sự quyết tâm, Vũ Khai Minh khẽ nhíu mày lên, hắn đã sớm đoán được Trầm Tường khó có thể ẩn giấu thực lực của mình, đến loại này mấu chốt mặt trên, đương nhiên là làm sao sảng khoái làm sao đánh, bất quá hắn nhưng có chút lo lắng, hắn lo lắng Trầm Tường ra tay quá ác, đem trung niên kia đánh cho tàn phế, đây chính là sẽ cùng vương giả đại lục kết thù. Trầm Tường song quyền ngưng tụ chói mắt ánh sáng màu xanh bắn ra đạo đạo thô to như xà chớp giật, ánh chớp bốn thiểm. Vạn trượng hào quang bao phủ tại trên đài tỷ võ, hiện tại Trầm Tường nhưng là dùng tới mạnh nhất thanh long chân khí, bên trong lôi năng lượng phi thường bá đạo, toàn bộ tụ tập tại hắn song quyền mặt trên, cái kia đại hán trung niên bản thân mình cũng là sử dụng sấm sét lực lượng, hắn bây giờ có thể nhìn ra Trầm Tường sử dụng sấm sét lực lượng muốn so với sự cường đại của hắn nhiều lắm, trước đó hắn tới thời điểm, Vương Quyền nói cho hắn biết, Trầm Tường chỉ là một cái vừa bước vào cảnh giới cực hạn tiểu quỷ, không cần e ngại, buông tay ra đến đánh là được. Nhưng hiện tại trung niên kia nhưng ở trong lòng thầm mắng Vương Quyền, Trầm Tường ở đâu là một cái tiểu quỷ, căn bản là một ma thần, mượn Trầm Tường thả ra sát phạt chi khí mà nói, cũng đã để hắn cảm thấy sợ hãi. Đại hán trung niên có thể đi vào nhập cảnh giới cực hạn, cũng không phải là ăn chay, hắn tuy rằng từng có ngắn ngủi sợ hãi, nhưng hiện tại hắn cũng chỉ có thể thi triển chính mình lực lượng mạnh nhất, cùng Trầm Tường luận võ. Trầm Tường từng bước chậm rãi đi tới, đại hán trung niên phát ra một tiếng rít gào, cái kia cự quyền mặt trên lần thứ hai dâng trào tia điện. Bất quá cùng Trầm Tường so với nhưng thua kém rất nhiều. Nắm đấm đánh tới, tốc độ rất nhanh, phản phất một đạo thiên lôi rơi xuống từ trên không, loại tốc độ này loại lực lượng kia đột nhiên đụng vào không khí mặt trên, phát sinh một trận âm bạo, đánh về Trầm Tường mũi. Một quyền này tốc độ rất nhanh, sử dụng chân khí 10 phần chất phát, bộc phát ra lực lượng phi thường mạnh mẽ đến. Đây là Trầm Tường lần thứ nhất cùng đồng dạng tu vi cảnh giới cực hạn luận võ, hắn cảm thấy vô cùng hưng phấn, hắn thừa nhận đối phương rất mạnh, nếu như trước hắn không có bước vào cảnh giới cực hạn, gặp phải một người như thế e sợ chỉ có thảm bại kết cục, có điểm chậm. Trầm Tường đưa tay, cứ như vậy bắt được cái kia đại hán trung niên nắm đấm, sau đó đại lực sờ một cái, một trận phích lịch nổ vang lên, chỉ nghe thấy cái kia đại hán trung niên rống giận một tiếng, tùy theo đó là Trầm Tường ra quyền, cái kia ngưng tụ chất phát sấm sét chân khí nắm đấm, đột nhiên hóa thành rồng đầu, cánh tay hóa thành rồng thân, dương nanh múa vuốt va về phía trung niên kia cầm. Mọi người tại thời điểm này thấy dường như cả người liều lĩnh chấp giật tiểu long hướng trung niên kia xông tới quá khứ, loại lực lượng kia để cổ đông thần bọn hắn đều không khỏi đánh rùng mình một cái, cảnh giới cực hạn liền cường hãn như vậy, nếu như đến niết bàn cảnh, bọn họ e sợ cũng phải ước lượng có hay không thể đánh thắng Trầm Tường. Trầm Tường kinh nghiệm chiến đấu nhưng là phi thường phong phú, hắn ở đây cấm địa phía dưới, thường thường phải ứng phó Hoàng Cẩm Thiên các loại công kích, mà Hoàng Cẩm Thiên tuổi trẻ thời điểm cũng là chung quanh khiêu chiến, bản thân lại có ngũ hành chân khí. Có thể căn cứ ký ức, bắt chước rất nhiều cá nhân phương thức chiến đấu đến cùng Trầm Tường luận võ. Trầm Tường cùng Hoàng Cẩm Thiên luận võ thời điểm, hắn đối mặt công kích càng nhanh hơn, cho nên nam tử trung niên kia tốc độ dưới cái nhìn của hắn, đúng là chậm rất nhiều, hắn đã quen thuộc từ lâu Hoàng Cẩm Thiên loại cao tốc kia công kích, tuy rằng thường thường có thể tránh thoát, nhưng cuối cùng vẫn là bị càng nhanh hơn tốc độ cho bắn trúng. Trầm Tường chỉ là một quyền, trung niên kia đã bị đánh đến lùi về sau mấy bước, đầu oai hướng về một bên, trong miệng đang chảy máu. Khiến người ta cảm thấy quỷ dị chính là, trung niên kia trên người lại vẫn lẻn một loại màu xanh sấm sét, đây chính là Trầm Tường sấm sét lực lượng, bây giờ lại xuất hiện ở trung niên kia trên người, điều này nói rõ Trầm Tường vừa nãy cái kia quyền rót vào lớn vô cùng lượng sấm sét lực lượng, trong nháy mắt đánh vào trung niên kia trong thân thể. Trung niên kia bị bắn trúng nhưng là đầu, bị cổ lực lượng này bắn trúng, chịu đến thương tổn có thể tưởng tượng được ra, chỉ là một quyền liền không chịu nổi sao? Trầm Tường cười lạnh nói, trung niên kia phẫn nộ không ngớt. Hắn gian nan đem đầu nữ chính lại đây, nhưng cũng chỉ nhìn thấy một đạo ánh sáng màu xanh đột nhiên thiểm được. Trầm Tường lần thứ hai xuất kích, quyền như rồng đầu, đập về phía trung niên kia miệng, lần này Trầm Tường thả ra sấm sét lực lượng càng cường đại hơn, một quyền đánh tới thời điểm, vẫn bộc phát ra một trận chói mắt ánh sáng màu xanh, cùng lúc đó, toàn bộ mặt đất đều khẽ rung lên, rung trời chưởng. Mặc dù là sử dụng nắm đấm thi triển ra, nhưng này chủng loại chấn động lực lượng lại làm cho cổ đông thần cùng Vũ Khai Minh trong lòng âm thầm thán phục một tiếng. Bọn họ biết trung niên kia đã nhất định phải thua. Quả nhiên, Trầm Tường một quyền đánh sau khi ra ngoài, ở nơi này năm thần trí hoảng hốt thời điểm, mặt khác chỉ một quyền đầu lại dường như sấm sét bình thường đập tới, song quyền nhanh chóng luân phiên, trong nháy mắt mấy chục quyền, điên cuồng bắt chuyện ở nơi này năm đầu, mỗi một quyền đánh ra, đều sẽ lập lòe ra một trận hào quang chói mắt, nếu như bây giờ là buổi tối, cái loại này liên tục bùng lên ánh sáng màu xanh nhất định sẽ phi thường chấn động. Dừng tay, Vương Quyền hô to một tiếng, bất quá ngay hắn hô lên hai chữ này thời điểm, Trầm Tường đã đánh ra mấy trăm quyền, từng quyền đều là hắn sử dụng thanh long chân khí lực lượng mạnh nhất, hơn nữa đều là lấy rung trời chưởng phương thức kia thi triển ra. Trầm Tường thành thật ngừng tay đến, cái kia đại hán trung niên vẫn là đứng ở nơi đó, Trầm Tường nắm đấm đánh vào trên mặt của hắn lúc, sẽ thả ra một loại lực kéo, mặc kệ lực lượng của hắn rất mạnh, đều sẽ không đem nhân đánh bay, khiến người ta đầu niêm tại bên trên nắm tay của hắn, bị hắn điên cuồng oanh kích, loại thương tổn này là kinh khủng nhất. Ngươi thông qua kiểm tra, Vương Quyền có chút phẫn nộ, bởi vì Trầm Tường nói rõ chính là tại lập uy, đương nhiên, hắn biết Trầm Tường đã là hạ thủ lưu tình, nếu như sử dụng ngũ hành chân khí dung hợp mà thành càn không chân khí, cái kia đại hán trung niên đã sớm tàn phế. Cái kia đại hán trung niên dù sao cũng là cảnh giới cực hạn võ giả, tại loại điên cuồng này quyền anh hạ, cũng không hề ngất đi, nhưng đầu cũng đã trọng thương, khi bị người phù xuống đài thời điểm, cái kia đại hán trung niên ho khan một tiếng, phun ra rất nhiều đoạn toái hàm răng, thấy cái kia trong vũng máu toái răng, Vương Quyền nắm thật chặt nắm đấm, bởi vì năm đó Hoàng Cẩm Thiên chính là đem hắn một cái hàm răng toàn bộ xóa sạch, sau đó chung quanh nói khoác, để hắn mất hết mặt mũi. Trầm Tường đối phó vương giả đại lục võ giả sẽ không có quá nhiều lo lắng. Chỉ cần không giết chết đối phương là được, tùy tiện hắn làm sao ngược, bởi vì vương giả đại lục mặt trên võ giả đối với những khác đại lục đến đây võ giả cũng là như vậy. Từ lúc nửa năm trước, Trầm Tường liền nghe nói vương giả đại lục võ giả ra tay đều phi thường hung ác, rất nhiều người đều bị đánh cho tàn phế, không cách nào lại tập võ, đối với này hắn cũng cảm thấy phi thường phẫn nộ, hiện tại hắn liền muốn gậy ông đập lưng ông, để vương giả đại lục những này kiêu ngạo võ giả cũng thể nghiệm một thoáng bị đánh cho tàn phế cảm thụ. Trầm Tường chỉ là nhàn nhạt quét một thoáng Vương Quyền phía sau cái kia mấy cái ngạo mạn thanh niên, sau đó hỏi, kế tiếp là cái gì? Ta trước đó nói rõ, quyền cước không có mắt, nếu như bị đánh cho tàn phế đánh phế, nhưng đừng muốn trách tội đến trên người của ta. Trước đó các ngươi vương giả đại lục mặt trên võ giả cũng là làm như vậy, cho nên ta sẽ không đối với các ngươi lưu tình, sợ, hay nhất tại đấu võ trước chịu thua. Còn có, ta không thích ta tại đánh cho chính vui vẻ thời điểm, bị người khác kêu dừng, luận võ chính là ta và hắn, không phải cùng người khác. Người khác không có tư cách kêu dừng luận võ, này thật giống như là trước đây thật lâu quy củ. Trầm Tường nắm đấm nắm chặt, trong thanh âm mang theo tức giận, không phải mới vừa cái kia Vương Quyền kêu dừng, đại hán kia nhất định sẽ bị hắn đánh phế bỏ.